Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 101, 101, loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng, có chuyện không hay rồi. Một tên trưởng lão của Phong gia có tu vi hóa thần trung kỳ nhanh chóng vào trong phòng của Phong lính tộc trưởng một cách hoảng hốt. Phong lính đang ôm ấp một cô gái thì bị gọi dậy. Hắn tức giận nói, có chuyện gì? Ta đã nói những chuyện nhỏ nhặt thì không cần báo cáo. Các ngươi tự quyết là được. Phong Đồ vẻ mặt khó xử. Hắn lại nói, gia chủ, Phong Đoạn đã bị giết rồi. Hiện tại đội quân 1000 người đến giết Phong Vũ vẫn chưa thấy tin tức. Cái gì? Phong lính đang ấm êm nghe vậy liền bật dậy, không thể tin được. Hắn đứng dậy đến gần Phong Đồ hỏi lại. Là thật. Phong Đồ rơi mồ hôi hột nói. Là thật, chắc chắn là thật. Phong lính nghe vậy khuôn mặt như ăn phải cứt. Biểu cảm cực kỳ khó nói. Hắn đi ra đá nát cánh cửa phòng sau đó quay lại nói với Phong Đồ. Mau mau tập hợp tất cả binh lính của Phong gia. Chúng ta toàn quân giết cho bằng được tên nghịch tử của Phong Viêm. Giết con trai tao, lại còn giết thêm một trưởng lão. Thù này không giải thì Phong gia ta còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ. Phong lính tu vi hóa thần viên mãn đỉnh bùng nổ. Tại đại đao doanh trại, phó bang chủ của đại đao doanh trại là Binh Tùng đang ngồi chờ đợi tin tức. Hắn cũng rất muốn tự tay giết chết Phong Vũ nhưng đã có đội quân gần bên đó nên hắn giao cho Dương Bố nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Khuôn mặt Binh Tùng khá là lo lắng. Quái lạ, với tu vi hóa thần trung kỳ của Dương Bố thế quái nào lại không giết nổi một thằng tu vi cùng lắm chỉ là Nguyên Anh. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên một tên lính vào bẩm báo. Phó bang chủ, theo tình báo của chúng ta đem về, Dương Bố đã tử trận. Đội quân 1000 người của chúng ta vẫn đang bao vây bọn chúng nhưng không thể giết chết vì tu vi của bọn hắn đều là hóa thần viên mãn. Còn có một hóa thần viên mãn khác còn mạnh hơn những tên còn lại. Binh Tùng ánh mắt khó tin khi nghe được. Hắn lại hỏi, Phong Vũ này tại sao lại có thêm 10 kẻ đi theo bảo vệ? Nhưng câu trả lời của tên lính vẫn là không biết. Binh Tùng không ngốc, nếu đã có 10 hóa thần viên mãn đi theo bảo vệ. Hắn chắc chắn sẽ không đi một mình mà sẽ gọi theo cả bang chủ Binh Kỳ. Binh Tùng bước vào cung điện của Binh Kỳ sau đó nói. Đại ca, Dương Bố trưởng lão đã tử trận. Phong Vũ vẫn một lòng khiêu khích với bang hội của chúng ta. Binh Kỳ đang tu luyện khẽ nheo mắt sau đó mở ra đôi mắt đầy máu tanh mở miệng nói. Vậy thì giết hắn, ngươi ngu ngốc đến vậy à? Binh Tùng nghe vậy lại tiếp tục nói. Nhưng hắn có hơn 20 hóa thần viên mãn bảo vệ. Cực kỳ khó giết, lại còn đang dần tiến tới địa phận của chúng ta để khiêu khích. Nếu không cản hắn lại thì chắc chắn chúng ta sẽ bị mang ra làm trò cười. Mất hết mặt mũi tại đảo Liên Hoa này. Ngươi nói thật, 20 hóa thần viên mãn bảo vệ hắn. Binh Tùng từ nhỏ đã hay bốc phét nên cũng xạo lìn con số để cho Binh Kỳ ra tay. Nếu đến đấy chỉ có 10 người thì nghĩa là bọn chúng đã chết đi một nửa. Hắn tự khen mình trong lòng thông minh. Binh Kỳ đứng dậy, sau đó cầm lấy cây thương màu đỏ thiên cấp trong tay xoay mạnh thể hiện. Chúng ta đi, để ta xem con kiến nhỏ bé này lại lôi kéo được thế lực nào giúp đỡ hắn. Chỉ duy nhất có Lạc gia tộc. Bọn hắn biết Lạc Viễn đã chết nhưng Lạc Hồ vẫn không hề nhúc nhích di chuyển một cách óc chó. Hắn là kẻ hèn nhát và cũng là kẻ mưu mô nhất trong 4 đại thế lực của đảo Liên Hoa. Hắn tuy âm thầm tập hợp lại binh lực nhưng vẫn không manh động như đại đao doanh trại và Phong gia mà chỉ tập hợp âm thầm sau đó ám binh. Lạc Hồ nói với Lạc Tuy, đại trưởng lão bên cạnh mình một cách gian trá. Đằng nào Phong Vũ cũng phải chết. Chúng ta cứ ám binh bất động. Đợi bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau sau đó ta hợp tác với sát thí bang để cùng âm mưu chia lại bản đồ của đảo Liên Hoa. Lạc Tuy cũng cười đê tiện gật đầu sờ hai trái đào của nữ nhân bên cạnh. Duy chỉ có sát thí bang là thật sự không quan tâm đến chuyện này. vẫn đang quan sát, không một chút có ý tứ tham gia. Hoãn Phi Tình vừa tập luyện vừa nhìn vào trận pháp quan sát tình hình chiến đấu của Phong Vũ và đồng bọn. Nàng rất bất ngờ với tốc độ tu luyện của hắn. Chỉ mới 3 năm mà từ trúc cơ tiến đến hóa thần. Nàng cùng với Tĩnh Hoa là tập luyện. Hoãn Phi Tình với thân phận là tiểu thư của sát thí bang, sau 3 năm này thì tu vi cũng tiến bộ. Từ trúc cơ kỳ hiện tại cũng đã là nguyên anh trung kỳ. Nhưng với tốc độ của Phong Vũ, nàng vẫn phải tự ti. Tĩnh Hoa thấy vậy cũng là động viên nàng. Sau đó nói, hắn ta ti tu luyện nhanh nhưng dễ phải chết. Tuổi nhỏ thiên tài nhưng trêu chọc nhiều người. Hiện tại bị ba đại thế lực nhòm ngó bao vây, khó mà có thể sống sót. Hoãn Phi Tình nghe vậy bỗng nhiên có cảm giác mất mát. Nàng nói nhỏ trong miệng, hắn quả thật phải chết sao? Tĩnh Hoa tuy thấy nàng ta nói nhỏ nhưng vẫn nghe thấy được nàng nói trêu cô tiểu thư. Tiểu thư của chúng ta liền đã biết yêu rồi sao? Chúng ta mau mau chuẩn bị lợn 100 con, gà 1000 con để làm lễ cưới thôi. Khanh khách, thấy Hoãn Phi Tình đỏ cả mặt, Tĩnh Hoa cũng liên tục trêu chọc. Phong Lính nhìn về phía đội quân tập hợp được mà hài lòng gật đầu. Hắn nhìn thêm về phía 5 trưởng lão còn lại mà nói lớn. 5 trưởng lão hóa thần trung kỳ. Và 30.000 quân của Phong gia, chúng ta sẽ quét sạch tên nghịch tử của Phong Viêm. Lấy lại mặt mũi đã mất. Nghe vậy hơn 30.000 quân tập hợp giơ lên vũ khí mà hét to. Chấm, Phong gia trường tồn, giết lấy nghịch tử. Sau đó có 5.000 quân lính đi lên trên lưng của các loại thú bay bay lên bầu trời rồi tiến đến nơi Phong Vũ đang chiến đấu. Đang hừng hực khí thế thì bỗng nhiên Phong Lính cảm nhận được một thứ gì đó đang đến trên bầu trời. Hơn 5.000 người bay trên bầu trời mà không cần thú bay, có nghĩa bọn chúng đều là nguyên anh kỳ. Phong Lính nhìn quan sát sau đó hỏi, đội quân của Lạc Gia hay Đại Đao doanh trại? Phong Đồ cũng lắc đầu không biết, sau đó trợn tròn mắt nhìn 5.000 người này đang chém giết 5.000 người đang tiến đến phía của Phong Vũ. Cái thá gì? Sao bọn chúng lại đánh quân của chúng ta? Chẳng lẽ là viện quân của Phong Vũ? Nghe vậy Phong Lính càng thêm hốt hoảng. Có 10 hóa thần viên mãn bảo vệ. Lại còn có thêm 5.000 quân nguyên anh. Quả này kể cả chiến thắng cũng là tổn thất nghiêm trọng. Con mẹ nó, hắn đây là muốn cùng chúng ta chết chung mà. Phong Lính nghĩ Phong Vũ muốn chết cùng mình thì mắng chửi. Nước bọt văng tung tóe, hắn tức giận nói. Nguyên Anh kỳ mau mau lên tiếp viện quân đang bị tấn công trên kia. Nếu không chúng ta tổn thất nặng nề, cách chương.